Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1719, bên người một con chó. Vốn dĩ trên mặt đều lộ ra một chút vui mừng Bạch La Khánh. Vừa nghe đến ta nói như vậy, sắc mặt đều là lại đen lại, một mặt sợ hãi nhìn về phía ta. Sau đó, ta mỉm cười. Nhìn về phía bên cạnh Chu Nhất Dương, Chu Nhất Dương rất nhanh liền rõ ràng tại ý tứ, kia thiên niên cổ phát ra một trận nhi ong ong tiếng vang, hướng phía Bạch La Khánh bên này bay tới. Bạch La Khánh kinh hãi, toàn thân lắc một cái, không chịu được lui về sau một bước, hoảng sợ nói, cửu gia, ngài không phải nói không giết ta sao? Không sai. Ta không có ý định giết ngươi, chỉ là làm này thiên niên cổ ở trên thân thể ngươi loại chút đồ vật. Phòng ngừa ngươi cho rằng dậy phản tâm, ngươi nếu là chạy loạn dẫy dụa lời nói, này cổ trùng nhưng là không còn cái gì chính xác, mất mạng, cũng chớ có trách ta. Ta cười hắc hắc nói, Bạch La Khánh mặc dù hoảng sợ, bất quá vẫn là đứng ở nơi đó, thiên niên cổ chợt mà tới. Rất nhanh liền chui vào thân thể trong hắn, đường thiên niên cổ đụng một cái đến thân thể của hắn. Ta rất rõ ràng nhìn thấy Bạch La Khánh bắp thịt trên mặt đều co rút run rẩy lên. Hắn lúc này khẳng định dọa định tiểu trong quần, thiên niên cổ nếu là muốn để nó chết, vậy khẳng định không có thuốc nào cứu được, lập tức liền có thể mất mạng. Cũng may thiên niên cổ cũng không có tại Bạch La Khánh trên người ngốc bao lâu. Ta liền thấy Bạch La Khánh lão kia tiểu tử sắc mặt đỏ lên, sắc mặt quẫn bách, sau đó hoa cúc siết chặt bộ dáng. Kia thiên niên cổ liền từ phía sau hắn bay ra ngoài. Gia hỏa này lại đi cửa sau. Chờ thiên niên cổ bay ra ngoài sau, Chu Nhất Dương mới đi tới Bạch La Khánh bên người, uy hiếp nói, Bạch lão đại, ngươi nhưng cẩn thận nghe cho kỹ, ta chỉ cho ngươi nói một lần, trên người ngươi bên trong cổ gọi là vạn trùng cổ, cổ độc phát tác thời điểm, toàn thân nát giữa, bụng phá ruột lưu, sau đó có thành tựu trên vạn chỉ cổ trùng sẽ theo thân thể của ngươi ở trong leo ra. Trọn vẹn hành hạ ngươi sau nửa giờ ngươi mới có thể tắt thở. Cùng vừa rồi lữ quan nho chúng cổ độc là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá bây giờ này cổ độc tại thân thể trong ngươi thời điểm ẩn mà không phát. Một khi ngươi có muốn đối với chúng ta bất lợi ý nghĩ, hoặc là làm ra cái gì chúng ta đều nhìn không quá thuận mắt sự tình, này cổ độc liền có thể tùy thời phát tác. Hơn nữa này vạn trùng cổ là ta cổ hạ, chính là thiên hạ kỳ cổ. Trừ ta ra, không có bất kỳ người nào có thể cởi. Ngươi muốn thử lấy cởi lời nói, lập tức liền sẽ cổ độc phát tác. Không tin ngươi đại khái có thể thử xem. Tất nhiên, ngươi về sau chỉ cần thành thành thật thật, không còn trêu chọc chúng ta, này cổ độc cả một đời cũng sẽ không phát tác. Ngươi cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Ngươi nhưng có biết, Bạch La Khánh một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Nghe xong Chu Nhất Dương giới thiệu, mồ hôi lạnh là tầng không ra nghèo, lập tức liền vội vàng gật đầu nói, thuộc hạ biết, biết, Chu gia, cửu gia, về sau các người cứ việc yên tâm, ta Bạch La Khánh chính là hai vị gia bên người một con chó. Ta lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, sau đó vỗ vỗ Bạch La Khánh bả vai, nói, Bạch lão đại, ngươi không cần như vậy ăn nói khép nép. Chúng ta cũng không có muốn bắt ngươi làm bọn thủ hạ làm dự định. Chỉ là vì ngươi sẽ không tiếp tục cùng chúng ta là địch. Sẽ không tiếp tục cùng Tứ Hải Bang là địch. Chúng ta chung sống hòa bình. Nói không chừng về sau còn có thể trở thành bằng hữu. Liền theo chúng ta cùng Long Bang chủ đồng dạng. Ngay từ đầu chúng ta cũng là tương hỗ là cừu địch. Hiện tại cũng không giống nhau thành bằng hữu. Nghe ta nói như vậy, Bạch La Khánh sắc mặt dịu đi một chút, có chút kích động nói, cảm ơn cửu gia, cảm ơn cửu gia. Ta phất phất tay, sau đó cùng hắn nói, Bạch lão đại, ngươi bây giờ có thể mang theo ngươi người rời đi, thuận tiện đem những thi thể này rõ ràng đi, chúng ta ngày khác gặp lại như thế nào? Bạch La Khánh nào dám không theo, vội vàng cùng ta cùng Chu Nhất Dương chắp tay chào từ biệt. Mang theo hắn những cái kia tàn binh bại tướng xám xịt rời đi nơi này. Lúc đi, còn đem thi thể đầy đất đều mang đi, đến nỗi Lữ Quan Nho thủ hạ, thì từ Tứ Hải Bang người cho khống chế. Chuyện bên này đều xử lý xong sau, kia Long Bang chủ đi đến trước mặt chúng ta, lần nữa khom người tới đất, nói với ta nói, hai vị gia, lần này thật thua lỗ các ngươi, nếu không phải hai vị gia kịp thời chạy tới, lão hủ đầu này tính mạng khẳng định liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Lão hủ không thể báo đáp, đầu này mạng già chính là hai vị gia, về sau nhưng bằng phân công. Long Bang chủ nói kích động, cũng 10 phần chân thành, xem ra hắn là thật tâm quy thuận chúng ta. Lập tức, ta liền hết sức tò mò mà hỏi, Long Bang chủ, ngươi cũng quá không cẩn thận, làm sao tại này Bài Vân Sơn Trang bị bọn họ cho mai phục đâu? Long Bang chủ lập tức có chút cắn răng nghiến lợi nói, đều là kia hổ đường đường chủ giở trò quỷ. Là hắn đem lão hủ dẫn tới nơi này, nói là có chuyện quan trọng cùng ta thương lượng. Lúc ấy lão phu cũng không có suy nghĩ nhiều, nghĩ đến này hổ đường cũng là Tứ Hải Bang đường khẩu, sẽ không xảy ra chuyện gì, liền mang theo 20 mấy cái thủ hạ đến đây. Nào biết được là hổ đường đường chủ cùng Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn hội thiết hạ cục, vừa tới nơi này cũng không có nhìn thấy hổ đường đường chủ, ngược lại bị hai người bọn họ bang hội người cho vây quanh. Chờ lão phu trở về sau, chắc chắn kia hổ đường đường chủ cho đuổi bắt trở về, đem này chém thành muôn mảnh. Long Bang chủ, người đám này phái quản lý thật đúng là trăm ngàn chỗ hở, luôn phản nghịch ra tới, cái này không thể được a. Người đến nghĩ cách đem trong bang hội phản nghịch thanh trừ một chút, luôn cái dạng này, ngươi sớm muộn sẽ bị thủ hạ của ngươi đùa chơi chết. Chu Nhất Dương cũng nói, đa tạ hai vị gia nhắc nhở, lão phu cam đoan về sau sẽ không còn xuất hiện những chuyện tương tự. Long Bang chủ nghiêm mặt nói, hết thảy đều kết thúc sau, ta cùng Chu Nhất Dương liền cảm giác không tiếp tục ở lại đây cần thiết. Sau đó cùng Long Bang chủ thông báo một tiếng, vội vàng về tới Chu Nhất Dương trong nhà. Lần này bảo đảo ba cái đại bang phái đánh nhau chết sống, náo ra đến nhiễu loạn không nhỏ, đoán chừng rất có thể kinh động bảo đảo quốc phủ người. Ta liền sợ bảo đảo quốc phủ người lại tới tìm ta gây phiền phức. Lần này ta đến bảo đảo sự tình đoán chừng là che không được. Xem ra bảo đảo cũng không phải ở lâu địa phương. Thế nhưng là ngoại trừ bảo đảo, ta thực sự nghĩ không ra ta còn trốn đến địa phương nào đi. Thiên hạ chi lớn, đã không có mặt của ta thân chỗ. Ta đem ta lo lắng sự tình trên đường cùng Chu Nhất Dương nói một lần. Chu Nhất Dương nói chuyện này cũng là không cần lo lắng quá mức. Trước kia bảo đảo tam phương thế lực cát cứ, xưng bá một phương, đi qua chuyện lần này sau, tam phương thế lực cũng coi là gom tại một chỗ, chờ Long Bang chủ nghỉ ngơi 2 ngày, đem Thiên Nghĩa Minh thế lực dung nhập vào Tứ Hải Bang. Sau đó Văn Sơn hội thế lực chúng ta cũng có thể thúc đẩy. Đây đã là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, nếu như bảo đảo quốc phủ muốn gây bất lợi cho ta, Tứ Hải Bang hoàn toàn có thể điều khiển tam phương thế lực cho bảo đảo quốc phủ làm áp lực. Nếu như bảo đảo quốc phủ người không nghe lời nói, tam phương thế lực cùng nhau kiếm chuyện, quốc phủ áp lực thế nhưng là chịu không được. Cho nên, ta bên này khẳng định là không có cái gì có thể lo lắng. Cứ việc có thể an an tâm tâm ở lại đây. Tuy là nói như vậy, bất quá ta vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.